Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 95, chương 95, người người đều là nhân vật chính. Thu thập xong bên này ba con xác sống sau khi này một mảnh khu vực xác sống đã hoàn toàn biến mất. Lại sau đó cẩu Khải Lai bọn họ liền kiếm cớ quay chụp xong xuôi. Sau đó lại phát ra một tiểu ba tiền lì xì sau khi mọi người rút lui an toàn. Trần Quốc Đống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quá vô nghĩa, tiểu thuyết cũng không dám như thế viết. Nếu như là dựa theo bình thường trình tự, xử lý những phiền toái này tối thiểu muốn xài mấy trăm ngàn kinh phí. Hiện tại 2-3 vạn đồng tiền tiền lì xì liền quyết định, liền hắn mẹ thái quá, cảnh sát thúc thúc nha. Những người này tướng mạo đã ghi lại đến rồi. Các ngươi có thể hay không thông qua dữ liệu lớn phân tích một chút. Những người này đều có cái gì điểm giống nhau. Trần Quốc Đống, không nên gọi ta cảnh sát thúc thúc. Đồn cảnh sát kỹ thuật bộ ngành đã đang bắt hẹp phân tích. Trễ nhất sáng sớm ngày mai liền lẽ ra có thể ra kết quả. Như vậy nha, vậy chúng ta trước tiên thu công đi. Ngày mai chờ kết quả đi ra lại tiếp tục hành động. Trần Quốc Đống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật tùy ý nhiệm vụ nha. Hệ thống là ngươi cha đẻ sao? Vòng vo đều cho như ngươi vậy chăm sóc. Lại sau đó, cẩu Khải Lai liền mang theo Triệu Bình mọi người trở lại biệt thự của chính mình. Cho tới Trần Quốc Đống mà, tự nhiên là bỏ của chạy lấy người. Cùng cẩu Khải Lai ở chung một ngày, chính mình ít nhất đến giảm thọ 10 năm, trở lại biệt thự của chính mình. Cẩu Khải Lai bắt đầu thu xếp mọi người chơi mạt chược. Nhưng 4 người ở trong có 1 người nhưng không nói tiếng nào địa trở lại gian phòng của mình. Cái gì? Tại sao 4 người ngồi cùng một chỗ gặp chơi mạt chược? Đừng nghịch, mấy cái đại lão gia nhi ở cùng nhau không chơi mạt chược làm gì? Chẳng lẽ thật sự cùng đi piêu nha? Mạt chược chuẩn bị xong xuôi. Cẩu Khải Lai mở miệng nói rằng, chúng ta đánh bao lớn nha? 10 khối 20 đủ sao? Cẩu ca, món đồ này ít một chút đi. Đánh 10 vạn 20 vạn đi. Cẩu Khải Lai, Sigma, móc lửng chấm hỏi. D, Huyền, không phải, các ngươi đều như thế có tiền sao? Không thấy được nha. Đối mặt cẩu Khải Lai kinh ngạc, Triệu Bình gãi gãi đầu cười nói. Cẩu ca, tình huống của chúng ta ngươi cũng biết. Bởi vì nhiệm vụ thân phận đặc thù. Vì lẽ đó chúng ta đều vẫn tính có chút dòng dõi. Cẩu Khải Lai cẩn thận quan sát một hồi Triệu Bình. Ba người, ngươi đừng nói cho ta. Các ngươi chính là loại kia trong tiểu thuyết đô thị binh vương. Đối mặt cẩu Khải Lai kinh ngạc, Tưởng Nguyên Lương hơi mỉm cười nói. Không khuếch đại như vậy. Ngoại trừ đô thị binh vương bên trong những người y thuật. Cùng với phát triển đến hậu kỳ phi thiên độn địa công năng chúng ta không có ở ngoài. Hắn đều không khác mấy. Chỉ ít tiền kỳ nói riêng về thân thủ lời nói. Chúng ta không sợ hắn. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khá lắm. Người người đều là nhân vật chính nha. Cẩu Khải Lai không nói gì địa phất phất tay để mọi người vào chỗ. Cái kia có phải là thật hay không dường như trong tiểu thuyết như vậy. Những người cái gia tộc lớn nhìn thấy các ngươi đều muốn quỳ xuống nha. Đừng nghịch cẩu ca. Những thứ này đều là đô thị binh vương trong tiểu thuyết. Chúng ta nào có như vậy mãnh a. Thế nhưng biết thân phận chúng ta người. Bao nhiêu vẫn là gặp cho mấy phần mặt mũi. Cẩu Khải Lai lại lần nữa không nói gì. Vốn cho là chính mình thu được hệ thống liền rất châu bò. Không nghĩ đến châu bò người còn có khối người nha. Bọn họ mấy người này nếu như thật cho một cái hệ thống. Cái kia thỏa thỏa tiểu thuyết nhân vật chính. Mọi người nhàn nhã đánh mạt chược. Cẩu Khải Lai liếc mắt một cái cửa phòng đóng chặt. Đột nhiên bát quái tâm nổi lên. Triệu Bình, người kia là xảy ra chuyện gì nha? Thật giống từ tới nơi này thời điểm liền không nói tiếng nào. Ta cũng không bạc đãi các ngươi nha. Đối mặt cẩu Khải Lai bát quái. Triệu Bình cẩn thận từng ly từng tí một mà liếc mắt một cái cửa phòng. Sau đó thân thể hơi nghiêng nhỏ giọng nói rằng. Cẩu ca. Chuyện này ta chỉ nói cho một mình ngươi. Ngươi có thể tuyệt đối đừng loạn truyền. Cẩu Khải Lai. Độ. Có cố sự nha. Người yên tâm nói, ta người này miệng rất nghiêm. Diệp Ngạo Thiên lão bà hắn gần nhất đang cùng hắn nháo ly hôn đây. Hả, đại ca, ngươi đừng nói cho ta hắn còn là một người ở rể. Làm sao ngươi biết, Diệp Ngạo Thiên từ nhỏ là cái cô nhi. Hắn ở rể Tô gia, từ nhỏ cùng Tô gia tiểu thư Thanh Mai Trúc Mã. Thế nhưng bởi vì hàng này vẫn ở làm nhiệm vụ, vì lẽ đó liên lạc cũng thiếu. Tô gia tiểu thư chính cáu kỉnh đây. Gần nhất ta Hoa Hạ không phải muốn chip cải cách mà. Bắc Kinh cũng không biết đại gia tộc nào muốn cùng Tô gia liên thủ. Sau đó người của Tô gia liền không lọt mắt chúng ta Ngạo Thiên. Cẩu Khải Lai, sát, cũng thật là Long Vương người ở rể. Giữa lúc Cẩu Khải Lai còn muốn nói chuyện lúc, điện thoại di động của hắn vang lên. Cầm lấy đến vừa nhìn, phát hiện là Trần Quốc Đống đánh tới. Được, ta biết rồi. Cẩu Khải Lai cúp điện thoại đối với mọi người nói. Lần này sự kiện linh dị đầu nguồn tra được là một chỗ công trường đào móc ra. Chỗ đó chính đang sâu nhà bàn. Cái kia bất động sản thật giống là Tô gia địa bàn. Cái này Tô gia sẽ không phải chính là Ngạo Thiên hắn cha vợ nhà đi. Triệu Bình, chúng ta nơi này chỉ có một cái gia tộc họ Tô. Ngạo Thiên lão bà hắn chính là nơi này. Tô gia là lấy bất động sản lập nghiệp. Nhưng gần nhất bất động sản đều là gặp sự cố. Cho nên mới phải muốn tiến quân chip ngành nghề. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người ở rể, 10 tỷ đơn đặt hàng. Gặp sự cố, nếu như lại tới một người lão thái quân lời nói. Long Vương người ở rể liên toàn. Cẩu Khải Lai bình phục một hồi chính mình tâm tình kích động. Bởi vì hắn đã tiên đoán được đón lấy có rất nhiều chuyện đùa. Một vấn đề cuối cùng. Tại sao Ngạo Thiên chưa hề đem thân phận của hắn nói cho lão bà hắn? Đối mặt Cẩu Khải Lai vấn đề, Triệu Bình tùy ý nói rằng, rất bình thường, Ngạo Thiên cùng lão bà hắn kết hôn mới 2-3 năm. Hắn gia nhập chúng ta nơi này cũng mới 1-2 năm. Hơn nữa hắn vẫn ở làm nhiệm vụ, hắn đều còn không có thời gian cùng lão bà hắn nói sao. Chúng ta những người này đều là cao nguy, đoàn người. Làm sao xem trong tiểu thuyết như vậy đều là cô nhi nha. Tốt nhất là lão bà hài tử một đống lớn. Nguyên nhân cụ thể ngươi cũng hiểu. Ngạo Thiên nếu như không phải kết hôn, hơn nữa phi thường yêu thích lão bà hắn, hắn vẫn đúng là không nhất định đi vào chúng ta nơi này. Phòng trực tiếp mê hủy tuổi ấu thơ. Mẹ nó, cũng không uổng công ta hơn nửa đêm đến tồn streamer phòng trực tiếp. Lại đụng tới lớn như vậy một cái qua. Streamer van cầu ngươi, nhất định phải cho cái kia Diệp Ngạo Thiên thả cái ngày nghỉ. Sau đó ngươi lại chạy đi hiện trường, để chúng ta nhìn một chút Long Vương người ở rể chân thực tình cảnh đi. Long Thánh, chỉ là người ở rể, bản Long Vương trong nháy mắt sẽ làm cho hắn biến thành cho bụi. Đối mặt phòng trực tiếp xa điêu cư dân mạng kiến nghị, Cẩu Khải Lai cũng có chút động lòng. Chỉ thấy Cẩu Khải Lai vẫy vẫy tay. Sau đó hắn cùng Triệu Bình mấy người bí mật thương lượng lên. Triệu Bình, cha cha, người đây là hoàn toàn dựa theo tiểu thuyết đến phục chế nha. Có điều ta yêu thích. Cẩu Khải Lai, cái gì cũng không nói. Đến thời điểm các vị nhất định phải chuẩn bị kỹ càng. Dặn dò thật tất cả. Tất cả mọi người cũng bắt đầu lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Đây chính là một hồi sử thi vở kịch lớn. Ngạo Thiên nha, nghe nói ngươi trong nhà có việc, ta cho ngươi thả 3 ngày nghỉ, thật thật đi xử lý một chút đi. Đối mặt Cẩu Khải Lai nghỉ, Diệp Ngạo Thiên cau mày nói, Cẩu ca, ta hiện tại là đang thi hành nhiệm vụ, không có vận mệnh không thể tự ý cách cương. Ta nói ngươi người này làm sao như thế mắt tét đây. Cần phải ta hướng lên phía trên đi cho ngươi muốn cái sợi đến. Đã xảy ra chuyện gì ta gánh? Tác giả đề ở ngoài nói. Không ngại ngùng, tác giả khuẩn ngày hôm nay trong nhà ngừng nước mất điện. Cộng thêm ngừng mạng, vì lẽ đó chương mới muộn một chút. Mong rằng độc giả đại đại thứ lỗi. Tấm thứ hai, bà chính đang liều mạng gõ chữ bên trong. Sau đó dâng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.